Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Golden Lion. Mario, ngươi cái tên này, thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Louis cũng không có lựa chọn tránh né, làm trên thuyền tối cao trưởng quan hắn làm ra lựa chọn như vậy. Cái khác CP nhân viên đương nhiên không lời nào để nói. Lẳng lặng chờ lấy xa xa thuyền tới gần. Hai chiếc thuyền tới gần trong nháy mắt, đối diện trên thuyền liền ném qua đến đại lượng móc khóa. Cấu trúc Louis thuyền hải tặc mạn thuyền. Hai chiếc thuyền gắt gao dựa chung một chỗ. Cái nào đó hải tặc trực tiếp từ đối diện nhảy tới. Lớn tiếng hướng nơi này Louis chất vấn. Louis hơi quan sát một chút cái này nam nhân. Không biết, xem ra cũng không phải là năm đó tham gia Edward hải chiến những hải tặc đó thuyền trưởng bên. Trong một thành viên, là mới gia nhập Golden Lion dưới trướng người mới. Bất quá tựa hồ ngược lại là đối với Mario rất quen. Ta là tới gặp Golden Lion đô đốc. Louis nói như vậy, mang ta đi đi, thiếu cho ta khoa trương. Chỉ là một cái kẻ phản bội. Golden Lion đô đốc làm sao lại nghĩ muốn gặp ngươi? Lão tử cái này để ngươi chìm vào đáy biển. Nam nhân gào thét lớn. Tựa hồ là thật đối với Golden Lion đô đốc rất kính nể bộ dáng. Rút ra bên hông trường đao, trực tiếp hướng Louis lao đến. Ách, Louis hai tay đút túi, hoàn toàn không có ý tứ động thủ, nhẹ nhàng lui bước, lại vừa nghiêng đầu, dễ như trở bàn tay tránh đi công kích của đối phương. Ta không có địch ý, nhưng là nếu như ngươi tiếp tục công kích lời nói, ta cũng không thể không làm ra một điểm tự vệ tính chất cử động. Xem thường lão tử a. Nam nhân gầm thét, thân hình bén nhạy dị thường, hai tay cầm đao, lưỡi đao phảng phất gió mạnh, mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt được lưỡi đao quỹ tích, liền không khí bị xé nứt thanh âm đều không thể nghe. Không chỗ nào chê kiếm pháp. Louis yên lặng than thở. Haki Kenbunsoku đã khuếch tán ra đến chung quanh 5 mét phạm vi. Hết thảy tất cả đều ấn khắc trong lòng của hắn. Thân thể tránh trái tránh phải, khi thì hướng về phía trước, khi thì lui bước, dễ như trở bàn tay né tránh đối thủ tất cả công kích. Cái gì? Sao lại thế? Nam nhân lui ra phía sau 2 bước, cùng Louis kéo dài khoảng cách. Công kích như vậy đều không có chạm đến Louis một cọng lông. Cho dù là đồ đần cũng nên phát giác được chênh lệch. Bất quá chỉ là nhạc viên tiêu chuẩn. Nhạc viên tiêu chuẩn, Louis nói khẽ. Vậy ngươi coi là ngươi tại thế giới mới, cho nên ngươi chính là thế giới mới tiêu chuẩn rồi sao? Hải quân bản bộ cũng tại nhạc viên. Làm sao? Hải quân bản bộ đại tướng cũng chỉ là nhạc viên tiêu chuẩn. Đi chết đi, kẻ phản bội. Nam nhân thừa dịp Louis nói chuyện đột nhiên đột tiến, lưỡi đao vắt ngang thả, nháy mắt sau đó liền sẽ đem Louis chém ngang lưng. Được rồi, Louis không ở né tránh. Tay trái đút túi, đưa tay phải ra, đang, không tính qua tiếng vang ầm ầm, thậm chí thoáng có chút ngột ngạt. Cái gì? Không động được, hoàn toàn không động được. Thân thể nam nhân cứng ngắc, cầm đao trên tay nổi gân xanh. Nhưng là cánh tay lại hoàn toàn không cách nào động đậy. Vô luận như thế nào dùng sức, lưỡi đao y nguyên không nhúc nhích. Một cái tay nắm lưỡi đao, quấn quanh Haki Busosoku trường đao bị một cái tay nắm. Không tính là tráng kiện tay. 4 cái ngón tay ở trên, ngón tay cái tại hạ, nắm lưỡi đao thượng đoạn. Trên tay đen kịt một màu, đồng dạng bao trùm lấy bá khí. Đây là Louis tay, cái này, hơi nhận thức được a. Louis buông lỏng tay ra, muốn dùng sức thanh đao từ Louis trên tay rút ra nam nhân một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh trên mặt đất quay cuồng một hồi. Nếu như ta ôm lấy địch ý lời nói, Louis cúi đầu nhìn xuống cái này trên đất nam nhân, ngươi bây giờ đã chìm vào đáy biển. Ngươi cái tên này, nam nhân chán nổi gân xanh lên. Nhưng là Trung Quy tiếp tục động tác, đồ đần cũng nên biết. Tiếp tục đánh xuống, ngoại trừ chết, không có lựa chọn thứ hai. Dẫn ta đi gặp Golden Lion đô đốc. Louis nói như vậy, ngươi không phải là đối thủ. Liền để đô đốc đến tự mình chế tài ta. Đã ngươi nhất định phải muốn chết, nam nhân hận hận nhìn. Louis liếc mắt, đi theo ta. Hắn thả người nhảy trở về chính mình thuyền hải tặc, buông lỏng ra móc khóa, chuyển hướng hướng phía một phương hướng khác đi tới. Louis đương nhiên đuổi theo. Ngươi muốn gặp lão tử? Thế là gặp được Golden Lion. Đi theo cái kia một chiếc thuyền hải tặc đi thuyền rất có một đoạn thời gian. Nổi bồng bềnh giữa không trung phù không đảo xuất hiện ở trước mắt. Cùng lên một lần nhìn thấy cái kia một tòa cũng không giống nhau. Đây cũng là đương nhiên. Bị Roger trọng thương đằng sau, Golden Lion đã mất đi ý thức. Năng lực tự nhiên cũng liền giải trừ. Lên một lần hòn đảo kia đoán chừng đã theo trên đảo hết thảy mọi người cùng một chỗ chìm đến đáy biển, bị đến từ đáy biển cực lớn khay mang tới phù không đảo. Louis cùng Siro mang theo thuyền viên đoàn đi theo chờ đợi tại bên bờ Golden Lion băng hải tặc cán. Bộ xuyên qua khu rừng rậm rạp, tiến vào cùng trước đó hòn đảo kia bên trên cũng không có khác nhau quá nhiều hòa phong kiến trúc. Ở chỗ này, lại một lần gặp được Golden Lion, tại một cái gian phòng cực lớn bên trong, tụ tập đông đảo hải tặc, trở lại ở giữa lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ cuối cùng chính là Golden Lion, cùng lần trước gặp mặt khác biệt chính là trên đầu có thêm một cái bánh lái. Đúng vậy, Golden Lion đô đốc, Louis cung kính cúi đầu. Kiệt ha ha ha ha, thật thú vị, uy, tiểu quỷ. Golden Lion xếp bằng ở thấp bé bàn rượu đằng sau, nhếch miệng cười nói, lão tử nghe nói ngươi. Cũng là bởi vì nguyên nhân của ngươi để Salad, liên lần cái kia nữ nhân ngu xuẩn mở rộng thế lực. Rất lớn a, nhưng là cũng là bởi vì ta. Louis ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn chăm chú lên Golden Lion. Càng như vậy ra hòa, càng chán ghét khum núm người. Những đại nhân vật này đều là ngạo kiều. Big Mom băng hải tặc dưới trướng hải tặc thế lực cơ hồ toàn diệt. Salad gia tộc bị thương nghiêm trọng. Kiệt ha ha ha ha. Huy, tiểu quỷ, ngươi là nói. Golden Lion cười ha ha. Vô hình khí phách tràn ngập ra. Toàn bộ phòng ốc tựa hồ cũng đang rung động. Hao Soku bá khí. Ngươi sở dĩ đầu hàng Salad, Linh lần nhưng thật ra là chịu nhục. Vì giúp lão tử quay giáo một kích sao? Mặc dù ta rất nhớ này nói gì, nhưng là ta cũng biết, ta không cách nào lường gạt Golden Lion đô đốc ngươi, không để lại dấu vết chụp bên trên một cái mông ngựa. Louis trầm giọng nói, là bởi vì ta còn không thể chết, ta không thể liền chết ở chỗ đó. Hơn nữa, lúc ấy chúng ta cũng coi là Golden Lion đô đốc ngươi đã cái gì? Golden Lion có chút hăng hái nói, coi là lão tử đã chết mất. Thật sao? Đúng, lúc ấy đã bị băng hải tặc Roger triệt để đánh bại. Không phải sao? Louis gọn gàng dứt khoát gật đầu. Huy, thuyền trưởng, Siro ở sau lưng cuồng kéo Louis quần áo. Muốn chết cũng không phải đi như vậy. Hỗn đàn, ngươi đang nói cái gì? Golden Lion đô đốc chỉ là vận khí không được. Gặp được một hồi phong bão. Không phải vậy, không sai. Chỉ là Roger, chẳng qua là vận khí tốt một ít mà thôi. Ngươi thật sự muốn chết phải không? Hỗn đàn, đám hải tặc quần tình xúc động. Tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ xông tới đem Louis xé thành nát bấy. Im miệng cho ta, lũ ngu xuẩn. Louis lớn tiếng nói, thanh âm của một người lại cơ hồ che đậy kín tất cả mọi người thanh âm. Phảng phất giống như hồng trung. Các ngươi là đang xem thường Roger sao? Xem thường cái này chinh phục Grand Line, đánh bại Golden Lion đô đốc Gonde Roger. Các ngươi, tính là thứ gì? Đô đốc, tiêu diệt hắn đi, tiểu tử này là thật muốn chết. Giết hắn, đô đốc, để cho ta động thủ đi. Oanh, không khí phảng phất bạo động, mặt đất khe hở lan tràn, phòng ốc run lẩy bẩy. Lần này, tất cả mọi người nói không ra lời, phảng phất trái tim bị nắm lấy đồng dạng. Im miệng cho ta, Golden Lion hét lớn, nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Như vậy đặt câu hỏi, đệ nhất thế giới Roger thổi, là ai đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.